Đến khi Uyển Nhi rời đi, anh như phát điên vì người cho anh ánh sáng lại lần nữa làm cuộc đời anh tăm tối trở lại, anh không cam tâm mình một lần nữa lại như thế nên mới nhất quyết tìm cô ta về. Cuộc hôn nhân dưới sự ép buộc cũng đến với anh, sự mạnh mẽ quật cường của một cô gái yếu đuối như An Hà đã cho anh thấy mặt khác của con người. Đôi khi cái nghèo không làm người ta chịu thua số phận được, nhưng với bản tính kiêu ngạo vốn có trong người anh lại không cho phép bản thân ca ngợi cô mà hạ thấp bản thân xuống. Sau đó anh làm theo cảm tính của mình mà đối xử tệ với cô không oán trách mà chỉ biết chống lại. Đến lúc cô không chịu đựng được nữa đề nghị ly hôn, lúc đó anh sợ lắm, sợ mất cô. Nhưng anh không hiểu mình sợ cái gì hay do cùng nhau sống trong một mái nhà đã lâu đã quen với sự hiện diện của đối phương. Đến lúc anh nhận ra thì cô đã không một lời đã biến mất khỏi thành phố A, anh điên cuồng đi kiếm nhưng chỉ nhận được con số không. Cả đời anh có lẽ chính những tháng sống chung đó là những sai lầm mà anh không bao giờ tha thứ cho bản thân được. Tổng lệ cứ nhìn anh ngơ ngác như đang suy nghĩ điều gì, bà muốn tiến lên nắm lấy tay anh rồi ôm anh vào lòng nhưng bà không dám, bà sợ anh phản đối kịch liệt sẽ không cho bà gặp mặt anh lần nữa. Chu Hạo, là mẹ có lỗi với con, cả đời này người mẹ có lỗi nhiều nhất chính là con, nếu có cơ hội mẹ sẽ dành phần đời còn lại để tạ lỗi với con. Cách chương.